Hắc ám vô hạn, tác giả, Thụ Thượng Thổ Đậu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 659, chương 646 Bảy Đại Phó Chức Nghiệp, chương 646, Loại Người Này Tạo Thần Quốc. Nguyên Tiêu đánh giá sóng lợi đặc thần quốc, toàn bộ thần thủ đô tràn ngập kinh người tử linh hơi thở. Giống như người chết nhạc viên tràn ngập vô số hài cốt cùng vong linh. Mà bọn họ trước mắt nơi địa điểm còn lại là không trung tràn ngập sinh mệnh không trung thành cái. Này sóng lợi đặc, không phải vu sư, nhưng lại là truyền kỳ tử linh pháp sư kiêm chức tam giai áo thuật sư, chức nghiệp giả ở Mộc Diệp. Phân phối nơi không phong ấn thực lực, cho nên bọn họ có thể mỗi người nhẹ nhàng lưu lại một cành trong gương ở bên ngoài chơi đùa. Mà bản tôn tắc toàn bộ đi vào sóng lợi đặc nhân tạo thần quốc tham gia yến hội. Đồng thời ở chỗ này cá nhân đều lộ ra chân dung không hề ngụy trang, thật cao hứng nhìn thấy đại gia, sóng lợi đặc ý bảo áo thuật tinh linh cấp mọi người rót rượu. Đồng thời nâng chén nói, đang ngồi các vị nếu có tam giai áo thuật sư, luyện kim thuật sư, sinh mệnh luyện thành sư, tử linh pháp sư, nhân thể cải tạo sư, ma trang cải tạo sư, ma đạo máy móc sư thỉnh nâng chén. Chúng ta đương vì đang ngồi người lãnh đạo, người cho chúng ta khoa học kỹ thuật ma pháp sư là người chết. Sóng lợi đặc còn chưa nói xong, một cái đôi tay cải tạo thành máy móc cơ bắp quái vật đứng lên nghi ngờ nói. Chiếm cứ lãnh đạo địa vị, này không phải nói rõ làm cho bọn họ kém một bậc nghe người ta chỉ huy. Mọi người đều bị phong ấn thực lực dựa vào cái gì còn muốn kém một bậc, ngươi là ốc luân. Xem ra ngươi tới phía trước không có làm công khóa, không gặp những người khác đều không ý kiến sao? Sóng lợi đặc không vui nói, thực lực đều bị phong ấn không giả, nhưng là tam giai áo thuật sư, luyện kim thuật sư, sinh mệnh luyện thành sư, tử linh pháp sư, nhân thể cải tạo sư, ma trang cải tạo sư, ma đạo máy móc sư này bảy đại phó chức nghiệp này có được trí tuệ từ cao đến thấp viễn siêu tầm. Thường pháp sư, liền lấy thế giới này chakra tới nói. 6 năm thời gian chúng ta ít nhất có thể khai phá ra nhiều loại cấm thuật, này đó cấm thuật không có. Chỗ nào mà không phải là chúng ta chức nghiệp giả dừng chân căn bản. Không có này đó chúng ta lấy cái gì chống lại mặt khác tứ đại nhẫn thôn chức nghiệp giả. Lấy cái gì chống lại thế giới này một đám thiên phú nghịch thiên cốt truyện nhân vật. Không có chúng ta trợ giúp ngươi liền chakra đều tu luyện không ra, khoa học kỹ thuật ma pháp sư. Thật là ma pháp văn minh 10 đại phụ trợ chức nghiệp chi nhất, nhưng là xin lỗi. Ngươi nếu là đi trước tinh tế tranh bá thế giới ngươi khẳng định cống hiến so với chúng ta đại. Nhưng là ở họa ảnh thế giới chúng ta này 7 đại phó chức nghiệp giả nắm giữ nhiều nhất trí tuệ. Cho nên nhiều thế hệ xuống dưới ở họa ảnh thế giới ma pháp văn minh công nhận chúng ta làm người. Lãnh đạo, hừ, nói so sướng dễ nghe cánh tay máy chàng hán ốc luân không cam lòng nói, ha ha. Xem ra ngươi là không muốn tuân thủ quy củ, sóng lợi đặc cười nhạo nói. Ta tới nói cho ngươi chúng ta 7 đại chức nghiệp có thể làm chút cái gì. Căn cứ cố hữu kinh nghiệm mơ siêu tam giai áo thuật sư có được Olympic toán căn nguyên. Ở từng người nhân tạo thần quốc nội chúng ta có thể phân tích nghiên cứu ra thế giới này chakra căn. Bản cải tạo mọi người thân thể, nhiều nhất không cần 3 năm. Chúng ta tất cả mọi người sẽ chưa từng pháp tinh luyện chakra trạng thái. Cải tạo nhân thể kinh mạch biến thành toàn thuộc tính chakra tu luyện thiên tài, luyện kim thuật sư. Bọn họ có thể nhẹ nhàng chế tạo ra các loại thích hợp chúng ta chức nghiệp giả sử dụng nhẫn cụ sinh. Mệnh luyện thành sư, thế giới này thông linh thú đối với bọn họ tới nói là tốt nhất cải tạo tư liệu sống, tử linh pháp sư. Có thể cấp tam giai áo thuật sư cung cấp tốt nhất cốt truyện nhân vật giải phẫu số liệu. Bao gồm thế giới này các loại huyết kế giới hạn đều ở giải phẫu nghiên cứu tư liệu sống chung. Thay đổi là ngươi có không làm được điểm này, nhân thể cải tạo sư. Đương nhiên là trợ giúp áo thuật sư cùng tử vong pháp sư hoàn thành bọn họ nghiên cứu thành quả ma. Trang cải tạo sư cùng ma đạo máy móc sư. Tắc có thể chế tạo ra hoàn toàn thích ứng thế giới này các loại chakra chiến tranh máy móc. chỉ cần bảy đại phó chức nghiệp liên thủ, dù cho thực lực bị phong ấn chúng ta cũng có thể ở trong thời gian ngắn nhất thông qua nghiên cứu các loại cấm thuật một lần nữa nắm giữ lực lượng. Cánh tay máy tráng Hán Ốc Luân há miệng thở dốc. Mắt thấy chung quanh không ai cùng hắn đứng ở một bên chịu đựng khí nhắm lại miệng, hiện tại thình. Bảy đại phó chức nghiệp giả nâng chén, sóng lợi đặc trịnh trọng nói. Chúng ta hôm nay cần thiết phân phối hảo từng người nghiên cứu phương hướng. Chỉ có như vậy mới có thể dùng nhanh nhất tốc độ một lần nữa nắm giữ lực lượng. Nếu không một bước lạc hậu từng bước lạc hậu, chỉ có thể nhìn mặt khác tứ đại văn minh đoạt lấy thế giới này tài nguyên, soát. Cùng sở hữu 26 người dơ lên chén rượu, Nguyên Tiêu bốn phía vừa thấy thực lực của chính mình thế nhưng là trong đó thấp nhất. Thực hào, 26 người, sóng lợi đặc vui vẻ nói. Ta đây làm duy nhất tam giai áo thuật sư liền bắt đầu phân phối nhiệm vụ. Chờ một chút, Nguyên Tiêu ngắt lời nói, làm sao vậy? Sóng lợi đặc khẽ nhíu mày sau cười hỏi, ta cũng là tam giai áo thuật sư, Nguyên Tiêu nhún nhún vai. Nói, vươn một ngón tay ngưng tụ một đoàn pháp lực chuyển hóa, hình thành nước lửa, đá, pha lê, plastic, từ từ bất đồng vật chất, chỉ có tam giai áo thuật sư đối với nguyên tố lý giải. Mới có thể đạt tới loại này trống rỗng thay đổi nguyên tố tạo vật trình độ, ha ha. Kia vừa lúc chúng ta hai tổ một tổ 12 người, sóng lợi đặc khóe mắt nhảy dựng không cam lòng. Nói, thực lực đều bị phong ấn đôi chính là trí tuệ, đều là tam giai áo thuật sư hắn đối thượng Nguyên Tiêu một chút ưu thế đều không có. Nếu không hắn thật muốn một cái truyền kỳ pháp thuật oanh chết cái này không biết sống chết cửu. Giai vu sư, hợp tác vui sướng, Nguyên Tiêu khẽ cười nói. Bất quá ta không cần sinh mệnh luyện thành sư cùng nhân thể cải tạo sư. Ta bản thân chính là sinh mệnh luyện thành sư. Đến nỗi nhân thể cải tạo ta có hải tạc vương thế giới giải phẫu trái cây. Như vậy nhượng bộ không ngại làm ta trước chọn lựa đi. Không, không ngại, sóng lợi đặc tạm dừng một chút không cam lòng nói. Đều là tam giai áo thuật sư Nguyên Tiêu thế nhưng kiêm chức phó chức nghiệp so với hắn nhiều. Chân thật chi nhãn, Nguyên Tiêu trong lòng mặc niệm nhìn về phía còn thừa 24 cái tám tài công chính chức nghiệp trước. Nghiệp giả, hắn xem chính là những người này khí vận. Vận khí tốt làm cái gì đều thuận, nghiên cứu cũng là như thế này. Nếu là vận khí không tốt có xa lắm không lóe rất xa. Nếu không phải dung hợp một chút vận mệnh bùn bản mảnh vụn. Hắn chân thật chi nhãn còn vô pháp nhìn đến chức nghiệp giả thật thật tại tại khí vận, ngươi. Nguyên Tiêu liên tiếp chọn lựa 12 người, nhân số phân hảo. Chúng ta bắt đầu phân phối nhiệm vụ, sóng lợi đặc đề nghị nói. Hắn nhưng không tin Nguyên Tiêu chọn lựa nhanh như vậy có thể chọn đi những cái đó phó chức nghiệp. Thực lực mạnh nhất đánh gãy một chút, Nguyên Tiêu nói. Ta vu sư chi nhãn dung hợp tam đại đồng thuật chuyển sang kiếp khác mát. Tả luân nhãn cùng xem thường. Này ba loại đồng thuật không có phong ấn. Chỉ là không có năng lượng tạm thời không thể thi triển. Cho nên ta cảm thấy ta nghiên cứu nhẫn thuật cùng huyết kế giới hạn tương đối hảo. Đến nỗi chakra thuộc tính vấn đề ta không phải thực am hiểu. Sóng lợi đặc cái chán gân xanh thẳng nhảy nghẹn một hơi nói. Vậy như vậy phân phối hảo. Trước mặt quan trọng nhất chính là tìm được cũng đủ thực nghiệm thể tư liệu sống. Chúng ta cùng thế giới này nhân loại tế bào kết cấu cùng gân mạch tạo thành đều có phi thường đại. Bất đồng, vấn đề là chúng ta hiện tại rời đi phòng ở thực lực đã bị phong ấn đến giống như tiểu. Hải tử, mà thế giới này cho dù là người thường đối với chúng ta tới nói đều khó đối phó. Bắt giữ thực nghiệm thể quá trình tuyệt đối một chút sai lầm đều không thể có, Nguyên Tiêu đưa ra. Chính mình ý nghĩa, đây là một cái đại phiền toái, sóng lợi đặc bất đắc sĩ nói, chân thật hỏa ảnh. Thế giới, Mộc Diệp thôn mỗi một cái thôn dân đều cần thiết từ nhỏ học tập chakra. Bình dân ninja chính là như vậy chọn lựa ra tới trong đó có tài hoa. Mà 9 thành 9 người tuy rằng không cụ bị trở thành ninja tư cách. Nhưng là nhiều năm tu luyện trong cơ thể tóm lại có một chút chakra, điểm này chakra phóng thích cơ. sở nhẫn thuật tam thân thuật đều khó, nhưng lại đủ để cho thôn dân một đám thân cường thể trắng, vô thanh vô tức bắt giữ những người này. Làm thực nghiệm thề, còn phải làm đến tích thủy bất lậu, bảo đảm sẽ không bị Mộc Diệp canh gác bộ đội cùng hỏa ảnh trực thuộc ám bộ tra được bọn họ trên đầu. Đối với bọn họ này đó bị phong ấn thực lực chức nghiệp giả tới nói làm được này đó nhưng không dễ. Giang, chưa xong còn tiếp, hết chương.